Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng nghe tiếp tiểu thuyết tâm linh Vu Gia Liệt Truyện, sáng tác Tịnh Thủy, tập 3. Phu Chấn ăn nằm trong nhà bà Lê. Hằng ngày bà ta nuôi ăn cho. Được vài hôm thì hết gạo. Cả rau củ đào về cũng không đủ ăn. Bà Lê phải đi xin ăn. Bà phải đi xa khỏi nhà xin, tránh người xung quanh nghi ngờ. Bà thường đi từ sáng sớm, tới tối mịt thì đem chút ít gạo rau về. Có khi chỉ có củ dại. Bà không có gia đình, con cái. Chấn thương hại bà lắm, nhưng không làm thế nào được. Mỗi ngày Chấn đều đau nhức không thể chịu đựng nổi. Các vết thương do bị gậy đánh cứ sưng tấy, không thể nằm như người bình thường mà phải nằm nghiêng. Lúc đau quá không thể chịu đựng, thường tới rất mệt mới có thể ngủ. Thuốc thang không có, chừng bệnh mỗi lúc một nặng thêm. Có đêm Chấn nằm trong gian nhà nhỏ chật hẹp, không có ánh sáng, lẻ loi cô quạnh. Có nhà chẳng thể về, có về cũng chẳng còn ai. Chấn nghĩ tủi nhục đủ đường, chỉ muốn chết mà thôi. Nhưng rồi nghĩ tới mối cừu thù, lại nghĩ mình mà chết bây giờ ở đây, chẳng có ai có thể rửa nổi oan khuất. Lòng này chẳng biết tỏ bài vào đâu, lại thôi. Nhiều lúc nằm mê man, Chấn cứ hay vô cùng nghĩ tới những việc lạ kỳ trong giấc chiêm bao cận tử. Tứ nương đã tận khí ở sông Quy Hóa, phách đã tan nát thành dũng nước trôi, do đâu mà còn ở đó dẫn lối? Đó là bởi ôm niềm uất hận lớn lao. Ma hay người cũng đều như vậy. Người sống bị hận, chết đi hồn không thể tán. Người chết bị hận, chết thêm lần nữa chẳng thể tan. Vì mảnh phách đơn ấy vô lực, vô khí, chẳng thể đắc dụng khi trả thù, nên phải mượn tới quai lực của loài người. Lại khéo dò dẫm, lại lục chỗ này chỗ khác ở cõi thần tiên, khiến cho Chấn được sinh trở lại. Đó là dụng ý của tứ nương. Một hồn ma còn có ý chí gì trả thù mà cố công cực khổ tới vậy? Chấn lẽ nào lại không? Nghĩ rồi nuốt mối căm hận, sự nhớ thương chuyển thành tức khí, hết sức bặm môi nghiến lợi, gồng gân xé cốt, lê lết tập đứng, tập đi trở lại. Mặc cho thân thể kêu gào, tinh thần kiệt quệ cũng không nản chí. Từ bình sinh nhỏ tới giờ, chưa khi nào làm gì mà cố gắng nhiều tới như vậy. Đêm nọ, Chấn đang nằm trong buồng chờ bà già dậy. Người đau tới tê dại, các vết thịt thối ra không được điều trị. Bấy giờ mưng mủ lên rất khổ sở. Chấn không thể đi lại, thấy đã sắp chết tới nơi. Gượng thắp một nén hương, rồi nói: "Mạng này sắp tận rồi, thù nhà chẳng thể trả được nữa. Nguyện chết làm ma rồi thì đừng siêu thoát. Xin đấng phán quan cho ở lại trần gian, tìm cách giật chết thằng tham quan kia mới thôi." Thấp rồi, xa nước mắt khóc. Nén hương chưa cháy hết, đã thấy có gió lạnh thổi từ bên ngoài vào. Rồi có một người con gái bước từ sân vào trong buồng nhà. Chấn thấy người đó là nữ nhân, thân hình mảnh mai, tóc búi cao, làn da trắng tuyết, đôi mắt sắc sảo, nhưng không có vẻ là nữ nhi quê cát. Người đó mặc đồ bó, chân bó hài, hông dắt kiếm, cứ thế sọc thẳng vào phòng. Tới trước mặt Chấn thì đứng lại. Chấn sợ hãi luống cuống, còn chưa biết trốn chạy vào đâu, người đó đã bước tới nói: "Ông có sự gì uất hận lớn lao gì mà làm rung động tới cả quỷ thần?" Chấn nằm bẹp xuống giường, thấy người đó không phải người của quan quân. bèn nghĩ thế nào rồi cũng chết, liền kể lại việc mình. Người đó nghe chuyện xong thì nói: "Thật đáng thương. Nhưng người đáng thương trong thiên hạ rất nhiều, chẳng thể quản hết được." Nói rồi định bỏ đi. Quay đi được vài bước chân, nghĩ thế nào lại quay lại đưa cho một túi thuốc rồi nói: "Hãy đắp lên vết thương, chắc là giúp đi lại được. Còn đụng tới cửa quan, đó không phải là diệt sức của một vài người có thêm sự hận thù mà mưu tính được." Chấn hỏi tới tên họ, người đó bèn kể ra gia thế. Lại nói vào thời nhà Đường, Đặt Giao Châu làm tỉnh hải quân, dùng Cao Biền làm tiết độ sứ. Biền là kẻ quyền nhân, tinh thông quyền thuật y lý, lại giỏi tài sai phái âm binh, mắt nhìn được đất thiên mạch ngầm, tai nghe được tiếng quỷ thần trùng điệp. Biền có thuật dùng giấy gấp thành hình diều, diều bèn bay lên được như chim, lại dùng giấy gấp thành hình người, đốt hương lên khấn thì người có thể đánh nhau như người sống. Biền nhậm chức, nói với Tả Hữu: "Người Giao Châu ưa làm loạn, suốt ngàn năm nay chẳng khi nào mà được yên, khiến cho quan quân nhiều phen đánh dẹp mãi không định được. Cứ định được, sao lại nổi lên phá tiếp? Đó là bởi đất đai nơi này có khí mạch, khiến chúng sinh ra máu nóng. Cần phải đoạn trừ khí ấy đi, thì mới dứt được mầm phản nghịch." Thế rồi Biền gấp diều giấy, cưỡi lên lưng diều, bay lượn ngắm thủy thổ khắp Giao Châu. Thấy có nhiều nơi dưỡng khí phát ra, Biền lại gấp giấy thành tướng lĩnh, đem thả xuống đất ấy để trấn yểm. Ngày nọ, Biền bay qua một ngọn núi, thấy núi ấy địa lợi trùng trùng, trên núi có kỳ hoa dị thảo, đỉnh núi lại có mạch nước ngầm chảy phun lên như cái vòi. Phía bắc núi có sông uống như thế rồng nằm, phía đông nam lại có non cao che chở dài đến cả trăm dặm. Bèn kêu lên: "Nơi kỳ dị chính là đây, thủy mạch thật là thịnh vượng." Nói rồi gấp âm binh bằng giấy, từ trên diều ném xuống. Nhưng hễ âm binh dạt xuống, lại có gió thổi thốc từ hướng tây lại, khiến bao nhiêu người giấy bị trôi dạt đi cả, không đậu được xuống núi một người nào. Biền xem thế đất, lại nói: "Ở đây có thiên phong thổi từ tây kim, là gió trời vậy." Đoạn đi lên núi, nhắm vào mặt tây núi lập đàn thắp hương, cho bắt giết một người, lột da đầu lấy đầu lâu chôn vào hướng đó, lại chôn thêm các loại sừng trâu sừng bò làm phép trấn gió, từ đó gió trên núi bớt đi. Đi theo Biền từ trung sang có một viên thượng tướng lo việc hướng đạo, họ Ngũ tên Phạn, xuất thân từ núi rừng, là tộc Hồ Ly. Biền bảo viên tướng họ Ngũ rằng: "Dùng đất này có khí mạch như vậy, cho nên nhuận âm trấn lấy. Ông nên ở lại đây, con cháu đời sau sẽ phát được mấy trăm năm. Hãy ở đây canh chừng, làm phên dậu cho đất Bắc. Trong các minh khí âm dương, giữa các vị Lĩnh, Minh, Kỳ, Tinh, Hy, Phạm, Cương, Tung, Huân, giao cho ông vị Lĩnh." Đoạn chiếc bùa đem cho. Viên thượng tướng họ Ngũ bèn ở lại núi ấy trấn giữ mặt nam, nhân đó đặt tên là núi Lĩnh, ấy là Lĩnh Sơn về sau. Ngũ Phạn ở Lĩnh Sơn trấn giữ, sinh con đẻ cái, hình thành nên tông tộc. Hồ Ly có khi lên tới mấy trăm con, dân quanh vùng đều biết là núi Hồ Ly, không dám phạm tới, quan quân cũng đều kinh sợ. Khi Biền hết nhiệm kỳ về nước thì Cao Tầm được cử sang thay. Cao Tầm là cháu Cao Biền, cũng giỏi thuật phù thủy, là người có tầm nhìn chính trị, dân được yên ổn. Khi Cao Tầm về thì tới Tăng Cổn sang thay. Cổn là người có tài, xử việc nghiêm minh mà được lòng dân chúng. Người Giao Châu gọi là ông Thượng Tăng. Vào thời các vị này thì Giao Châu cũng tạm yên. Suốt thời gian đó, các tiết độ sứ dù là thời nào cũng thường đi lại núi Lĩnh Sơn thăm hỏi Ngũ Phạn. Sau này Cổn có bệnh, Chiêu Tông nhà Đường lại sai Chu Toàn Dục sang thay. Toàn Dục là người tham lam mà tàn nhẫn, trong châu phải chịu nhiều uất ức, tới đây bắt đầu dần loạn. Khi Chu Toàn Dực sang thay thì Ngũ Phạn vẫn còn sống. Lúc ấy trong Giao Châu có sự bất mãn, dân làm loạn nhiều, Dục cũng biết như vậy. Nhiều lần đi tới Lĩnh Sơn nhờ Ngũ Phạn ra giúp. Phạn nói: "Ngày xưa Cao gia yểm trên đất này, bởi dân xứ này ưa làm loạn, đó không phải việc mới. Cái yểm đó mới chỉ qua được ba đời tiết độ sứ, nay lại khởi lên, ông có biết gì đâu không?" "À, phép của Cao gia chỉ linh được ba đời chăng?" "Không phải phép hết linh, mà là do trời bỏ ông đó." Toàn Dục biết Ngũ Phạn nói việc mình tham lam làm lòng người Giao Châu động, nên xấu hổ không nói gì. Phạn sai tướng Hầu Ly trên Lĩnh Sơn xuống giúp. Các đảng loạn dần lùi, việc châu quận cũng tạm được yên. Từ đó tiếng tăm của Lĩnh Sơn càng nổi danh. Ngọn núi kỳ dị hết sức, có khí rất thiêng. Nhưng tướng lĩnh bình thường hay các viên quan trấn nhậm ở các vùng đồng bằng, về sau đều không có mắt tinh tường, biết được chỗ đó mà dụng cho việc binh. Dân địa phương trong vùng vẫn biết tiếng núi là núi Hồ Ly mà thôi. Về sau sang thời Ngũ Đại, Trung Quốc đánh nhau triền miên, nhà Đường dần suy nhược, công việc không vươn tới Giao Châu được nữa. Chu Toàn Dục phải tự kinh lý lấy mọi việc. Có việc binh khó hiểm trở, lại tới Lĩnh Sơn mời Ngũ Phạn giúp. Lúc bấy giờ trong xứ có người họ Khúc, tên là Thừa Dụ, nổi lên giữa thời loạn lạc, chiêu tập dân chúng, tụ đảng anh hào, đánh phá châu quận. Thừa Dụ giết Toàn Dục rồi chiếm lấy thành trì, dân tấu xin làm tiết độ sứ. Lúc bấy giờ nhà Đường đã yếu, không cách nào kiểm soát được nữa, nên phải gia phong cho. Thừa Dụ là người gốc Giao Châu, làm quan ở Giao Châu, không phải tiết độ sứ do người Tào cử sang. Vậy nên có thể xem như từ Thừa Dụ, Giao Châu được độc lập. Ngũ Phạn thấy Toàn Dục bị giết, đem binh Hồ Ly từ Lĩnh Sơn xuống đánh thành trả thù. Phạn nổi tiếng đánh dẹp loạn ở Giao Châu đã ba đời tiết độ sứ, là thượng tướng quân đánh trận giỏi. Nhưng Khúc Thừa Dụ cũng là tay cao cường, hai bên địch nhau ròng rã hàng tháng trời. Phạn không cách gì đánh thắng được Thừa Dụ, cuối cùng đành phải rút về Lĩnh Sơn. Về tới núi, Phạn đổ bệnh, ngửa lên trời rằng: "Phép của Cao Biền đã hết, giặc này đánh không nổi. Việc của Cao Biền giao, tới nay mạng chung, không thể hoàn thành." Nói rồi tắt hơi thở mà chết. Thừa Dụ thấy Phạn đã chết, lại đem quân lên đánh Lĩnh Sơn. Nhưng khi tới Lĩnh Sơn thì có cơn gió từ hướng Tây thổi thốc vào quân. Trong gió có mùi tanh nồng nặc, lại thấy có vô vàn người giấy bay ra quá vào gió bụi. Thừa Dụ phát bệnh lạ, phải rút quân về. Vài ngày sau thì chết. Con là Khúc Hạo lên thay, việc đánh núi Lĩnh Sơn vì thế cũng thôi. Bây giờ nhà Đường mất, Trung Quốc chia làm 10 nước nhỏ, gọi là Thập Quốc. Khúc Hạo thay cha làm tiết độ sứ Giao Châu, ta nhận phong của nhà Đường. Nay nhà Đường đã mất, nhà Lương muốn nuốt Giao Châu, bèn sai tướng là Lưu Ẩn tới cai quản Giao Châu. Hạo lấy cớ thờ nhà Đường, không chịu giao quyền cho nhà Lương. Lưu Ẩn không lấy được đất Giao Châu, bèn ở lại đất Quảng Châu. Hai bên kình nhau chực chờ đánh nhau, Sau này nhà Lương yếu, họ Lưu tự xưng đế, lập ra nước Nam Hán. Ở Giao Châu thì Hạo chết, con là Mỹ lên thay. Nhà Nam Hán với nhà họ Khúc vẫn kình nhau từ đời cha ông. Lúc bấy giờ ở Lĩnh Sơn, Ngũ Phạn đã chết, con là Ngũ Minh lên thay. Ngũ Phạn là tướng quân của nhà Đường suốt từ thời Cao Biện tới khi đó đã ngót 40 năm. Lúc này nhà Đường đã mất, đất Giao Châu về tay họ Khúc, vốn là kẻ đối địch. Bởi vậy Lĩnh Sơn không còn là binh lực nhà quan, mà thành ra phản loạn, chỉ ở yên trên núi. Trong ngoài xa gần đều xét là đồ đảng yêu quái. Khúc Thừa Mỹ lo việc đánh chống với người Nam Hán, cũng chẳng khi nào để tâm tới đất này. Họ Ngũ cũng không làm loạn, nên hai bên chẳng phạm vào nhau. Khúc Thừa Mỹ chống nhau với nhà Nam Hán, cuối cùng đánh thua tướng Nam Hán là Lý Khắc Chính, bị bắt giết. Lý Khắc Chính đem quân sang chiếm giữ Giao Châu, vốn là kẻ tinh thông binh lược, được xem là danh tướng, rất là đắc chí. Xét hỏi xem nơi nào có mầm phản loạn để đánh trừ, thì thủ hạ nói: nhà họ Khúc đã bị diệt, ở Giao Châu chỉ còn nhà họ Ngũ ở đất Lĩnh Sơn, gọi là có thế lực. Khắc Chính bèn nghĩ tới việc chiếm núi Lĩnh Sơn để tra quy với thiên hạ. Khắc Chính đốc xuất ba quân lên Lĩnh Sơn đánh với Ngũ Minh. Nhưng họ Ngũ có tà thuật của hồ ly. Lĩnh Sơn lại là nơi địa thế, Khắc Chính đánh nhiều lần đều không được. Hãy đem quan quân tràn lên núi, thì từ trên núi đất đá đổ xuống rào rào, mây mù giăng kín, gió lốc ngược hướng, không cách gì phạm lên núi được. Ngũ hồ ly bị Khắc Chính đánh, cũng hận bọn chúng lắm. Cứ đêm đến lại thả hồ ly cho xuống dưới làng ăn cướp phá của quan quân. Có khi biến quá thành gái đẹp, có khi biến thành thợ săn, đều lừa gặp binh lính thì giết. Hai bên kình nhau như cừu thù. Quân lính thì cứ thế cáo, hồ ly là giết. Hồ cũng chỉ giết quân lính, không hại người. Về sau có người tướng cũ của họ Khúc là Dương Đình Nghệ, quy tập được vài vạn người, định khởi binh. Trước nhất tìm đến Lĩnh Sơn, xin vào diện kiến Ngũ Minh, mà nói: Khúc đại nhân cũng vì hận quan nhà Đường là Toàn Dục, ức hiếp dân lành mà nổi lên, đó là chữ nghĩa. Ngũ tộc các vị làm quan võ thờ nhà Đường, đó là chữ trung. Như vậy hai họ đều là quân tử, chứ vì khác đường mà chống nhau. Nhưng đó cũng là việc của cha ông. Nay bọn Lý Khắc Chính ở miền biên cương đi vào thổ phận, hà hiếp nhân dân. Hắn giết chủ tôi, lại đánh núi các vị, như thế là thế nào? Người xưa nói, cùng có chung thù thì là bạn. Tôi với các vị có chống nhau ngày xưa, cũng là bởi ai cũng có điều nghĩa riêng để thờ. Tới nay cùng chung chí đánh bọn giặc ngoài, ý ngài trả sao? Ngũ Minh học được thuật xem tướng số rất giỏi. Nhìn Dương Đình Nghệ, biết không phải kẻ thường, có thể giúp đánh trả cái mối nhục bị Khắc Chính đánh núi năm trước. Bèn đồng tình, rồi sai hồ ly trên núi xuống tiếp ứng cho Đình Nghệ. Đình Nghệ đem quân vượt vào thành đánh úp. Có quân hồ ly đi đánh đêm rất giỏi, được toàn thắng. Lý Khắc Chính chống không được, phải bỏ thành mà chạy. Quan quân bị giết vô kể. Dương Đình Nghệ lấy được Giao Châu, từ đó qua lại với hồ ly họ Ngũ ở Lĩnh Sơn rất thân tình. Có hôm lên núi uống rượu với hồ ly, Ngũ Minh nói: khí sắc ông xấu lắm, phải cẩn thận có nạn lớn đó. Anh hùng thì sợ gì khí số chứ? Nghệ cười đáp lời, lại uống rượu say rồi về. Nghệ có viên tướng thủ hạ là Kiều Công Tiễn, người ở Phong Châu. Nhà Nam Hán đánh Nghệ không được, bèn mua chuộc người này. Tiễn âm thầm theo nhà Nam Hán, lập kế rồi hại chết Nghệ. Nghệ chết rồi, Công Tiễn nắm hết quyền của Nghệ. Tộc Hồ Ly nghe việc rất đau lòng, thương cho Dương Đình Nghệ, nhưng đánh xuống kinh thành thì không dám, về sau có thuộc tướng của Nghệ là Ngô Quyền đi từ Ái Châu ra trả thù cho Nghệ. Hồ Ly liền xuống làm hoa tiêu, dẫn đường hướng đạo cho Quyền vào đánh Công Tiễn. Quyền là kẻ vũ dũng mà lại nhanh nhạy, lắm sự quyền biến, bắt giết Kiều Công Tiễn như giết con lợn. Kế đó lập tức sắp quân mã chống lại người Nam Hán. Quyền nói với Hồ Ly: kẻ bán nước đã bị giết, nay nước giặc sang đây, nếu chống với chúng được trận này thì một giải giao châu có cơ may được quyền tự quyết. Tôi vẫn biết gốc gác lâu đời của các ông không phải người giao châu, nay nếu muốn về Trung thì cứ đi, tôi chưa dám quên cái cộng hướng đạo. Ngũ Minh nói: chúng tôi ở giao châu đã ba đời, Lĩnh Sơn là nơi phát tích, tôi có thuộc xem tướng, tôi nhìn ông thấy có điểm rộng, ngày sau thành chúa thì xin chừa đất Lĩnh Sơn cho chúng tôi hương hỏa. Ngô Quyền vốn biết tộc Hồ Ly trên Lĩnh Sơn xưa nay rất mạnh tợn, nhiều trí thuật. Chúng chống với họ Khúc, cho tới họ Lý, đồng sự với họ Dương, chưa từng nói lời nhún nhường như thế bao giờ. Quyền rất lấy làm lạ những lời ấy, nhưng cũng không nói gì. Quả nhiên về sau Quyền đánh phá được nhà Nam Hán, giết được thế tử nước họ, khiến cho cao tổ nước họ phải sợ hãi, không còn dám sang. Sau có chí lớn, lại xưng làm Dương, đóng đô ở Cổ Loa. Quyền giết chặt nội phản trả thù cho chủ, lại đánh giặc ngoài giữ vững cho nước. Không những vậy, còn đặt ra trăm quan, dựng ra nghi lễ trong triều, định sắc màu đồ mặt, lập ra quy mô đế dương, sánh ngang hàng với các nước ở Trung Hoa. Thật sự đó không phải là việc mà sức người thường có thể làm được. Công nghiệp hiển hách như vậy thật chưa thấy có bao giờ. Ngô Quyền lên ngôi rồi không quên các lời ước cũ, bèn để cho Hồ Ly được tiếp sinh sôi ở Lĩnh Sơn. Bọn Hồ cũng biết thân phận, không quấy nhiễu dân lành hay binh lính, đời sống được yên vui, cứ thế trải dài đến mấy trăm năm. Giao Chỉ dần thành hình nước, đứng nghiêng một thế độc lập với người phương Bắc, thành ra một quốc gia riêng, không tính tới việc nội loạn ở Trung Hoa nữa. Các bậc nhân tài xứ Bắc thống nhất mọi nước của họ đều không kể tới Giao Chỉ, chỉ gọi là nước Việt. Bọn Hồ Ly rất khéo léo kỹ càng, Dương Triều thay đổi kể từ Ngô Quyền cho tới họ Đinh, tới nay họ Lý, trải qua đã mấy trăm năm. Bọn Hồ có nhiều thuật lạ, luôn biết trước được tri thời, theo đuổi chính trị đúng đắn, biết thuật lót đường từ trước. Khi nhà nước suy yếu, chúng lại đánh mạnh lên tra quy. Khi nhà nước tra quy, chúng lại nhún nhường bợ đỡ, cứ thế cương nhu, sánh vai với triều đình. Triều đại nhà nước thay đổi bao phen, núi Lĩnh Sơn vẫn vậy, chỉ độc riêng một họ Ngũ nối liền, có thể xem là một xứ tự trị riêng, cũng chỉ như vậy. Hồ sống dai, con thọ có tới cả mấy trăm năm. Cho tới giờ thì kẻ giữ núi là Ngũ Mạnh, con trai của Ngũ Minh vào thời Ngô Vương. Mạnh đã 170 tuổi, thống trị Lĩnh Sơn hơn 450 con hồ. Không có con trai, chỉ sinh được 3 người con gái, đều gọi là quận chúa. Con gái cả là trưởng quận chúa, tên là Ngũ Thu Linh. Nhân có công vụ đi xa, đi ngang qua đất An Định, đột nhiên thấy có quán khí sâu dày bốc lên ngùn ngụt, tò mò tìm đến mà xem, chính là người đối diện với Vu Chấn ngay lúc này. Thu Linh nói việc của mình xong, Chấn hết sức kinh sợ, cố gắng gượng ngồi dậy mà lại. Thu Linh miễn cho, rồi nói: tôi và ông có duyên gặp nhau, nhưng thân phận có khác biệt. Tôi là quận chúa, cũng là nội hồ. Ông có là mạc giận, vẫn là nội người, chớ cần đa lễ. Tôi nhận công vụ lên đây còn chưa làm, không nán lại lâu được. Vậy có phương thuốc tặng cho ông, ngày sau nếu ông có đắc chí thì chớ quên tôi. Nói rồi cáo tạ mà đi. chỉ trong một chớp mắt đã biến mất, không còn động lại cả một tia gió. Thu Linh đi rồi, Chấn vẫn còn kinh sợ, không hiểu tại sao lại được một thủ lĩnh hồ tộc tới tận nơi thăm viếng. Trong lòng rất hồ nghi, nhưng cũng không biết thực hư như thế nào. Chốc lát sau, bà già về tới. Chấn đem việc nhà của hồ ly đến kể lại ngọn nguồn. Bà già nghe xong thì mặt tái xanh, rất sợ mà nói: "Núi Lĩnh Sơn là núi cấm rất có tiếng, từ thời ông bà tổ tiên đã gọi là cấm sơn. Hồ ly trên đó không giống yêu quái bình thường, thầy bùa còn không dám lên núi ấy trừ yêu mà." Các lời hồ ly ấy nói đều giống với bà già được nghe. Bà nói: "Ta nghe nói hồ ly trên Lĩnh Sơn đều được phong quan tước, còn được giữ cả binh phù, chứ không phải bọn đi hút yêu khí bình thường. Nếu không phải là việc nhà nước thì chúng không xuống núi đâu. Mà Lĩnh Sơn cách An Định cũng xa, nếu như núi đó có hồ đi tới đất này, sợ là An Định sắp có việc gì đó rồi." "Cũng không rõ là việc gì, nhưng chắc không can đến ta đâu. Con hồ để ở đây một túi thuốc, nhờ bà sắc cho con uống, rồi đem chùm nữa." Bà già nhận túi thuốc dở ra coi thì toàn là thuốc lạ. Nghe nói hồ ly có thuốc chấu trị bệnh rất hay, nên cứ vậy mà lấy dùng, cũng không nghi gì việc túi thuốc cả. Chỉ thầm lấy làm lạ trong đầu rằng Vu Chấn hết sức tầm thường, nhà cũng không có ai là thầy bùa, vậy mà hết lần này đến lần nọ nhà ấy toàn có việc quái lạ. Ma thì vào làm vợ, chết rồi thì sống lại, trẻ con thì quá hổ, tan trùng, nay lại có hồ ly tới giếng, không biết là như thế nào. Nhưng mà thuốc của hồ ly cho linh nghiệm lắm, Chấn uống một thang thì thấy trong người khỏe ra. Bà già lại đem nghiền mà chườm thêm, thì các vết dấu đau khỏi mũ. Tới hai ngày sau thì lên da non, chưa đến tuần thì khỏi hẳn. Chấn từ cõi chết trở về, bà già càng cho là lạ kỳ, từ đó hết sức cung kính. Lại nói lúc bấy giờ ở trong triều, nhà vua bị đau nặng không coi được việc nước. Thuận Trinh phu nhân lúc ấy đã được lập làm hoàng hậu, nhân khi đó cho gọi các anh và các người trong họ vào cung, giao cho giữ binh quyền để tăng thêm vây cánh. Trong vòng vài năm, thanh thế họ Trần đã lớn mạnh lắm. Các bậc thức giả trong nước ai cũng đều ngờ cơ nghiệp họ Lý sẽ đổ về tay họ Trần. Năm ấy anh của hoàng hậu là Trần Thừa được phong làm phụ quốc thái úy. Khi mới lên nắm quyền, ngay lập tức cho gọi các sĩ phu để dò hỏi những người có tài trong nước nhằm thu dụng. Trong số danh sách các người được đưa lên có Lục Nghị. Trần Thừa cho gọi hết các bậc tài giỏi về triều. Lục Nghị cũng vì việc đó mà nhận lệnh về kinh. Khi đó nhằm năm Kiến An thứ 14, 1224, cũng chính là năm mà nhà họ Vu gặp vạ. Lục Nghị không kịp ở lại lo việc cho họ Vu, chỉ để lại Cù Trọng Mậu và Triệu Chân, sau đó về triều phụng mệnh. Lục Nghị vào triều được diện kiến ngài chỉ huy sứ Trần Thủ Độ, là em họ của hoàng hậu. Thủ Độ hỏi về công việc biên cương, Nghị đối đáp trôi chảy đâu ra đó. Thủ Độ rất yêu, lưu trong phủ riêng vài ngày. Có lần Thủ Độ hỏi riêng với Nghị rằng: "Tôi nghe ông có tài tinh thông thiên mệnh, tôi xuất thân chỉ là dân chài, không biết các thuật đó ông có thể bày cho tôi đôi lời chăng?" Nghị lại mà nói: "Xin ngài cứ dạy." nhà vua đau lâu không khỏi, lại không có tử tôn, đó là điểm xấu chăng? Nghệ vẫn biết thủ độ là tay hùng lực, đoán được ý tứ chắc không chịu dưới người ta mãi, bèn nói: xưa nay trên đời có cái gì bằng mãi mà không nghiêng, đầy mãi mà không tràn. Thiên mệnh trên đời nói chung đều theo hai chữ sinh diệt. Thủ độ cười lớn, tặng cho Nghị nhiều vàng bạc, đãi rất hậu. Được ít hôm thì cụ Trọng Mậu vào tới kinh. Nghị cho gọi ngay tới gặp, hỏi việc của Vua Chấn. Mậu cứ thưa lại đúng mọi việc. Nghị nói: thế thì Vua Chấn chắc là an lành, chỉ thương cho ông bà nhà ấy. Lại thêm ít hôm, có gia nhân vào nói việc Hà Thanh không nghe theo lời Trọng Mậu, đã giết cả hai cha con Vua Chấn. Nghị đang ăn mà rơi cả đũa, đoạn hất tung cả mâm cơm, cả bọn thủ hạ đều tái mặt. Nghị giận lắm: thằng họ Hà không coi ta ra gì, hắn tra từ cửa nào mà hống hách tới như vậy? Cụ Trọng Mậu nói: cậu ruột của hắn là Điền Cảnh Bá, làm quan châu mục ở châu Gia Lâm, thành thế rất lớn, triều đình cũng không động vào. Châu quận trọng như vậy gần như nằm riêng dùng giấy một nơi đó. Nghị gật đầu: để rồi xem. Đoạn rót ly rượu đầy, vãi ra đầy đất, tràn nước mắt khấn khứa cho Vua Chấn, rồi lập tức thay đồ sang dinh yết kiến Trần Thủ Độ. Vua trái lời mẹ mà yêu vợ, từ đó làm đầu mối quả. Cơ nghiệp của cha ông mà sao lại giao quyền cho nhà vợ liệu mọi việc? Từ đó thì quá điên, ai dám nói cái quá điên đó không phải trò phù phép của kẻ có quyền. Trần triều lắm bậc ma mị có tài phép dị thuật, thật là khó nói. Vua chỉ sinh được con gái, sau này truyền ngôi cho con gái là điều hiếm thấy xưa nay. Con gái không giữ được ngôi nữa thì cũng là lẽ bình thường. Phải chăng đó là điềm trời đã cho họ Lý đến lúc diệt? Vua sau này bỏ quyền đi tu, xa lánh chỗ ma khí, thì bệnh lại khỏi. Phải chăng đó là người ta nói cửa thiền môn, yêu quái chẳng thể vào? Nhưng trời đã định rồi, có lánh đi đâu chắc cũng không khỏi được. Bởi thế mà bị giết trong chùa bởi người nhà vợ vậy. Lục Nghị là bậc kỳ tài, việc võ công hay việc chính trị đều giỏi cả. Sách nói bậc thức giả trong nước đều biết cơ nghiệp nhà Lý chắc là phải đổ. Nghị cũng là bậc thức giả nên chắc dò biết ý Thủ Độ là ở chỗ đó. Chỉ có điều rằng cha con Nghị đều là làm quan triều Lý. Vua tuy có u mê nhưng chưa tới nỗi bạo ngược, không đáng phải như vậy. Vua chỉ vừa thất thế, Nghị là bề tôi đã vội đón ý chủ mới, chắc cũng là chỗ thiếu sót của người quân tử. Nếu có ai binh mà xét tra cho Nghị, chắc chỉ xét rằng vua u tối không biết dùng người, khiến cho cha Nghị phải chịu khóc hình mà vong mạng, nên Nghị chẳng thiết tha gì với tiền triều. Tới khi có họ Trần biết dùng mà gọi về, Nghị liền theo ngay vậy thôi. Nghị sang dinh thăm, thưa bài các việc như bình thường. Kế đó nói: ở Gia Lâm có họ Điền làm chủ, hắn không có tài cán gì, chứ vậy đi lại cửa Thái Hậu mà được cất nhắc cho giữ đất rộng lớn, nuôi quân tích lương, tỏ ra lớn mạnh, xem thường triều đình. Dùng đất xưa nay vô luân, nếu muốn củng cố binh quyền chắc phải tính ở đó trước. Thủ Độ hỏi kỹ, Nghị mới nhân đó mà nói: cháu gọi hắn bằng cậu là Hà Thanh, chỉ là một quan cô giáp nhỏ bé mà đã khinh nhờn Dương Pháp, chính là chúng cậy thế đó đó. Đoạn kể lại việc Hà Thanh bức ép cướp lấy sản nghiệp nhà họ Vu, rồi trình cho Thủ Độ xem tờ khế ước giao tài sản mà Nghị bảo Thanh lập, bắt Vu Chấn điểm chỉ ngày trước. Thủ Độ đem tờ khế ước đó giao cho Nghị Đình xét luận. Đoạn nhân việc đó hỏi dò người trong cung, bọn đại thần đều nói: mẹ của Cảnh Bá xưa kia là phi trong cung, được thái hậu rất yêu. Cảnh Bá lại có tài nên cho ra giữ Gia Lâm. Thủ Độ nghe vậy biết là phải trừ Cảnh Bá, từ đó lập mưu muốn giết Điền Cảnh Bá rồi thay người của mình ra giữ Gia Lâm. Bây giờ hoàng thượng nhà Lý đã nhường ngôi cho con gái rồi ra ở chùa chân giáo. Hoàng thượng mới là nữ, tuổi lại nhỏ nên quyền ở cả trong tay Thủ Độ. Độ bèn sai người gọi Điền Cảnh Bá về kinh để giết. Lục Nghị cũng theo sát việc đó, chỉ chờ Điền Cảnh Bá bị giết thì ngay lập tức sẽ dùng hình pháp mà trị tội Hà Thanh. Bây giờ Điền Gia Trấn ở Châu Gia Lâm có lệnh gọi thì rất sợ hãi, nói với bọn thủ hạ là Châu Trí, Trần Thiều. Bọn chúng cùng nói: hoàng thượng tuổi nhỏ, biết gì việc nước mà gọi ngài về kinh. Sợ là mưu gian của kẻ họ Trần gọi về để giết. Ngài không nên về. Không về là khi quân. Làm như thế nào đây? Ngài ở đất Gia Lâm như con rồng ở trên cao, tội gì đi vào kinh chứ? Nên ở chắc đây mà làm kế tự giữ mình, còn hơn chui đầu vào hang cọp. Bá có ý ngần ngừ. Dưới trướng Cảnh Bá có thiên tướng họ Viên, tên Trung, là người tuấn vũ, rất có võ lực. Bước ra nói: ngài là quan Châu Mục, cai quản cả giải đất rộng lớn, là phên dậu cho triều đình. Ngài có thánh chỉ, nếu ngài không về thì còn mặt mũi nào mà nhìn các bậc bề trên. Còn Nhật Bằng cho rằng trong triều có mưu gian, thì hãy sắp lại binh mã. Ở Châu Gia Lâm này, binh kể dài dạng cũng là đủ dùng. Tôi xin làm tiên phong về thẳng triều đình, bắt giết hết bọn họ Trần, rửa sạch cung khuyết, lập lại kỷ cương. Xong xuôi công việc, ngài về lại Gia Lâm, đó là công nghiệp muôn đời. Còn nếu ngài cứ sợ này sợ kia, đi không được ở cũng không xong, thủ thế giữ mình không lo việc nước, thành ra tiếng nhơ phản phúc mà chẳng được việc gì. Cảnh Bá nghe Viên Trung nói thì có ý thẹn, mặt đỏ hầm hầm. Châu Trí thấy vậy nổi giận, trỏ Viên Trung quát: mày là thằng trẻ con, biết gì việc nước mà nói leo vào. Đoạn thét đuổi Viên Trung ra ngoài rồi nói: lời thằng con nít ngài không nên nghe. Bây giờ nên đưa tin cho Hoài Đạo Vương ở Quảng Oai, xin cho liên kết với nhau để làm vây cánh giữ mình, thì triều đình có biến động như thế nào cũng không động đến ta được. Tôi chắc hoàng thượng giữ ngôi chẳng được mấy ngày đâu, thiên hạ sắp đại loạn, xin liệu lấy mà cẩn thận. Cảnh Bá nghe theo mưu của Trần Thiều và Châu Trí, bèn gửi thư xin liên kết với Hoài Đạo Vương. Vương ưng cho, từ đó hỗ trợ lẫn nhau. Cũng từ đó Bá rất ghét lời nói của Viên Trung, cho là làm nhục mình, thường hay làm khó dễ Trung. Trung biết trong lúc hào khí đã lỡ nói lời đắc tội, nên cũng lấy làm sợ bị hại. Có một lần Trung đem việc đó than thở với thầy mình là Hứa Kiền, xin thầy chỉ cho con đường sống. Đứa con Trung chỉ mới lên 7 tuổi tên là Đỉnh. Lúc vào hầu trà thì nghe được. Nó nói: để yên cho người ta đến hại, chi bằng đi nơi khác thì hơn. Trung nổi giận đuổi con ra ngoài, nhưng Hứa Kiền giữ lại hỏi: cháu bao nhiêu tuổi rồi? Cháu nó 7 tuổi. Đứa bé nói chính là ý của ta đó. Ông phải đi ngay thôi. Đoạn nhìn lại Viên Đỉnh, rồi quay sang nói với Trung: ta xem tướng, sau này chắc nó không thường đâu. Trung nghe lời thầy, liền lo lót tiền bạc, chạy xin các cửa, lại hối lộ nhiều tiền cho vợ Cảnh Bá, xin với Cảnh Bá cho ra giữ đất Dạ Liêu, vốn là một nơi đầm lầy heo hút ở đất Tế Giang xa xôi. Người Khang, người khang đất hiếm, chó đá gà sỏi. Cảnh bá thấy ra Dạ Liêu cũng chẳng khác gì đi đài, lại khỏi phải ngứa mắt, bèn ưng cho viên Trung ra đó. Sau này Trung ra đó chấn giữ, lĩnh chức hiệu úy, hết sức sóc chát quân cũng như dân, làm các việc khai khẩn đất quan sông ngồi, lại dạy dân trồng trọt. Chục năm sau thì thành nơi có thể sống được. Viên Đỉnh lớn lên khôi ngô tuấn tú, là kẻ cường mạnh, được viên Trung rất yêu. Đỉnh thường theo cha đi làm việc binh cho tới việc nông. Sau này viên Trung mất, Đỉnh thay cha lĩnh chức hiệu úy ở Dạ Liêu. Vẫn luôn giận việc bị Điền gia đè nén ngày trước, nên tự tổ chức lấy quân đội, giữ riêng đất đó, không còn nộp thuế về cho Điền gia nữa. Thanh thế viên Đỉnh ngày một lớn mạnh. Đỉnh lại dạy quân có kỷ cương, nên thời gian sau, Dạ Liêu thành vùng đất rất riêng. Đỉnh làm thống soái quân ở đó, người ta vẫn quen gọi theo chức cũ là viên hiệu úy. Trong nước có nhiều việc, Điền gia phải tự lo giữ lấy mình, không còn thời giờ đâu mà trừng phạt tới Dạ Liêu. Từ đó, Đỉnh sinh ra đối chọi. Lại nói tới cuối năm ấy, lời Châu Trí nói ứng nghiệm. Quả nhiên hoàng thượng chẳng giữ được ngôi lâu, ngai vàng trao về họ Trần. Điện Cảnh Bá làm phản, liên kết với Hoài Đạo Vương ở Bắc Giang, thành thế trăng môi che cho nhau, giữ yên một vùng gia lâm. Mưu của Lục Nghị không thành, Nghị thất chí, đành trở về tự tính cách báo thù cho bạn. Ở đất Kiến Xương ngày trước, có nhà Tô Ông, chủ nhân làm chức quan biện hình, gia cảnh khá giả, tính cách khoáng đạt, hay trọng kẻ có tài mà không màng xuất thân. Tô Ông tin vào chuyện quỷ thần, thường hay thích các việc quyển quặc, hay mời những người tu tiên tới xem đạo nhà. Trong vùng có một tiểu linh đồng rất nổi danh, người đời đều nói là có tài phù chú, vẽ quyền thuật, sai khiến âm binh, nên người đến hỏi việc rất đông. Linh đồng ấy ánh mắt như sao, giọng ngân như chuông, rất có tiên cốt, lại không nhất nhất ở một nơi, cứ thường hay đi nơi này nơi khác, nên người bình thường cũng hơi khó gặp. Khi có việc khó muốn kêu gì thì cũng không biết kêu ở đâu, chỉ có linh đồng tình cờ tự đến mới biết được. Tiểu linh đồng ấy họ Hoàng, tên Vũ Biên, là học trò trên núi Bạch Hạc, ở đất Bạch Hạc, là nơi chuyên về luyện thuật thiên nhân sư. Đã theo học đạo với thầy dạy là Tiên Tử Chân Nhân từ khi còn rất nhỏ, rất là tinh thông ngộ chứng, căn cơ sâu bền, đạt tới hạng U Ẩn, được chân nhân rất yêu. Hoàng Vũ Biên cũng quý trọng Tô Ông là người lễ nghĩa nhân đức, nên cũng thường lui tới cửa nhà họ Tô. Tô Ông đối đãi rất hậu, hỏi chuyện trong thiên hạ, Biên không gì là không nói được. Tô Ông lại càng yêu thích. Chỉ có điều, Biên thường không ở lâu. Một hai tháng tới một lần, mỗi lần chỉ ở một buổi, nài kéo như thế nào cũng không được. Tô Ông có hai người con gái, người chị là Tô Như Cơ, đã được gả cho nhà công tử con quan ở trong huyện. Người em là Tô Như Tử, đã 16 mà vẫn chưa có chồng. Tô Ông biết Vũ Biên có tiên khí, có ý dâng cho con đi theo Vũ Biên, hầu diệt khăn lược để hưởng phúc phần. Khi ngỏ ý, thì Vũ Biên nói: "Tôi là người học đạo, kiêng việc ấy." "Học đạo tu tiên cũng có nhiều người. Xưa nay tiên với người chung nhà không hiếm. Sau này đều có phúc cả, mà ít khi bị họa. Sao lại từ chối chứ?" "Đúng là như vậy. Nhưng đạo có nhiều. Đạo của tôi thờ luyện âm binh, phải giữ mình kính cẩn, không bỏ tinh khí thì mới được việc. Nếu ngại việc khăn lược thì để cho giữ việc nhà, như bọn nô bộc hầu hạ cũng tốt mà." "Tôi không có nhà cửa, không có am miếu, không có trụ chỗ nào, thì lấy đâu ra nhà mà giữ việc chứ? Khi tôi về núi thì nơi vách lá nhà mây, ăn củ uống xương. Các bạn đồng đạo đều là người kiên nữ, không thể đem theo. Khi tôi xuất núi thì nay đây mai đó, bốn biển là nhà, quý nữ đi theo chẳng tiện đâu. Tô Ông nghe thì buồn rầu không vui. Vũ Biên ngại thất lễ, gượng bảo xin cho xem mặt. Tô Ông vui vẻ gọi con gái ra chào. Vũ Biên nhìn Tô Như Tử dung mạo kiêu sa, đúng phẩm cách của con nhà quan, mình hạt sương mai, mài thanh mắt liễu, lại có ánh sáng đẹp, mừng mà nói: Con ông mai đây được gửi thân chỗ tốt, chớ có lo gì. Tô Ông nghe vậy cũng yên lòng. Từ đó Vũ Biên hằng ngày tới nhà, Tô Ông lại gọi Như Tử ra hầu trà nước. Vũ Biên cùng đàm đạo với cô ta, thấy có lễ nghĩa, lại gia giáo nên rất là quý, thường hay chỉ dạy cho linh tinh các việc bói toán, đạo nghĩa, lại dạy cho các phép lặt vặt để cô ấy tự giữ mình. Như Tử rất quý trọng, gọi Vũ Biên bằng thầy. Như Tử lớn lên xinh đẹp yêu kiều, có học hành lại có nhan sắc, trong huyện đều có đám thế gia vọng tộc, còn các quan tới hỏi, Như Tử đều chối không nhận. Tô Ông cũng tin lời của Hoàng Vũ Biên, nên cũng lần lừa chẳng gả cho ai. Năm ròng trôi qua, Như Tử lại thêm lớn, Tô Ông cũng thấy hơi sốt ruột. Tới một ngày nọ, đang dùng cơm với Vũ Biên, Tô Ông hỏi khéo về con gái. Ngài nói có chỗ tốt gửi thân. Tôi kiên trì chờ đợi đã qua năm rồi, không biết khi nào thì được, chứ đứa còn dốt sợ cũng lớn tuổi đó. Vũ Biên dừng ăn, gieo lên một quẻ, rồi nói: Chiều nay giờ thân, có người quý nhân đi ngang qua nhà ông, chắc là con rể của ông đã chờ đợi đó. Nói xong không ăn nữa, đứng dậy mà đi. Tô Ông nghĩ là Phật ý, hết sức xin lỗi, nhưng Biên cáo có việc rồi đi thẳng. Đến chiều hôm đó, Tô Ông ra cổng trông ngóng từ giờ Mùi tới gần hết giờ thân, mà không thấy có người quý nhân nào. Đến khi gần sang giờ Dậu, mới thấy có một người ăn mày đi ngang qua. Tô Ông trong lòng không vui, nghĩ rằng Vũ Biên có ý trêu đùa mình, thất vọng bỏ vào nhà. Con gái hỏi công việc như thế nào, Tô Ông kể rằng chờ cả buổi, chỉ thấy một người ăn mày đi ngang qua. Qua tới giờ Dậu thì vào nhà. Như Tử nói: Lời của huyền nhân sao lại bỏ qua không nghe vậy? Rồi vội vàng sai con tỳ nữ là A Bảo ra cửa, đuổi chạy theo người ấy. Tỳ nữ chạy theo thì kịp, vội mời người ấy vào nhà cho cơm. Người ấy cũng không xin, cũng không từ chối, chỉ im lặng đi theo tỳ nữ. Tới khi vào nhà, thì tỳ nữ bảo theo xuống bếp, sai nhà bếp lấy đồ ăn đem theo. Bọn gia nhân dưới bếp thấy người ấy lấm lem bẩn thỉu thì đều né, chỉ cho ngồi ở xó bếp. Người ấy cũng không kêu ca gì. Chúng lười nấu nướng, cũng nghĩ chỉ là bố thí, nên chọn cho cơm thừa canh hẩm, còn không thèm đun nấu lại, dọn ra cho ăn. Như Tử lén đi xuống bếp, nấp sau vách ngó xem người ấy, thì thấy quả là một người bần hàn, nhưng ngồi rất thẳng, mặt mày lem luốc nhưng mắt rất sáng, râu tóc không cạo nhưng trán rất cao. Gia nhân trộn đồ ăn vào một tô để ở trước mặt mà nói: Ăn rồi đi cho nhanh. Người ấy nhìn đồ ăn đạm bạc rồi xin đũa để ăn. Người bếp cười mà nói: Lâu nay tưởng anh ăn bằng tay nên quên không chuẩn bị, thứ lỗi nghe. Rồi lấy cho anh ta đôi đũa. Người ấy cũng không phàn nàn gì, đón lấy cung kính mà ăn như thường. Khi ăn cơm không để rơi vãi một hạt. Tới khi ăn xong thì trong tô không còn sót một hạt. Đoạn xin ít nước súc miệng. Súc miệng xong thì ghép đũa lại lau miệng, rồi xếp ngay ngắn đũa ngang lên trên tô. Kế lấy tay áo lau gọn sạch mặt bàn, xong đứng dậy chào một lượt nhà bếp rồi đi, cũng không ai chào lại. Như Tử xem người ấy ăn từ đầu tới cuối, bèn nói với A Bảo: người này có phúc tướng, quyết không nghèo mãi đâu. Đoạn sai A Bảo tìm cớ linh tinh giữ chân người ấy thêm chốc lát, rồi vội đi đến trình tô ông. Tô ông nghe xong nổi giận, quát mắng thậm tệ. Như Tử thưa: cha ơi, con đâu dám trái lời cha dạy. Nếu cha cấm cản thì con không dám. Chỉ là rằng cha cung kính thầy họ Hoàng như vậy, hết sức nài nỉ nhờ thầy mới xem giúp cho. Người biết mệnh chắc chẳng nói chơi, mà nay cuối cùng người ta nói rồi, cha lại vì tham sự đánh giá bên ngoài mà bỏ qua lời. Xưa nay việc số mệnh, con mắt người đời dễ thấy bao giờ chứ. Hay là cha sợ thiên hạ chê cười cha chăng? Tô ông miễn cưỡng mà nói: ta cho mày ăn học, lại cưng chiều hết sức, lo toan cũng chỉ để cho mày no ấm về sau. Nếu mày nói như vậy thì ta không cấm, kẻo lại bảo ta sợ thiên hạ chê cười. Nhưng khổ sở về sau thì mày cứ cố mà chịu. Như Tử nghe theo. Tô ông bèn cho gia nhân đuổi gọi người ấy trở vào. Người ấy vào rồi thì hỏi họ tên. Người ấy đáp: tôi họ Lục, tên Nghị. Tô ông lại hỏi gia thế. Người ấy chỉ đáp: chỉ là chuyên bèo nước, đã đi ăn mài rồi thì hỏi gia thế làm chi cho thêm nhơ chứ. Tô ông cười nhạt không hỏi nữa, cũng mời trà nhưng tệ bạc lớt phớt. Lục Nghị uống trà xong, Tô ông mới nói: có đứa con gái muốn theo anh, ý anh thế nào? Tài hèn, không danh lợi gì, không dám gần cành vàng lá ngọc. Nói rồi đứng dậy cáo từ. Như Tử chạy thẳng từ trong màn ra, níu tay giữ lại, ánh mắt tha thiết. Nghị nhìn thì động lòng mới ngồi xuống. Tô ông thấy thế không được vui, vừa thương con vừa tức giận, nhưng cũng không biết làm sao. Cuối cùng đem gả cho Nghị, được vợ đẹp mà giàu, cũng không thấy tỏ ra mừng rỡ như người chuột sa chỉnh gạo, mà vẫn bình thường như không có việc gì lớn. Nghị không có tiền làm lễ, Như Tử phải bí mật lấy hết tiền riêng, sai A Bảo mang cho Lục Nghị làm lễ hỏi. Tô ông tổ chức đám cưới cũng phải nói dối là người buôn bán từ xa tới. Nghị biết nhưng cũng không nói gì. Cưới vợ xong thì Nghị ở lại ở rể nhà họ Tô ít ngày. Vợ chồng người chị cũng ở đó, rất là xem thường vợ chồng em gái. Lâu ngày tin đồn dò ra, người ta cũng đều biết Lục Nghị là thằng ăn mày, ăn ở dưới bếp dạo nọ, nên cùng hùa dạo với cô chị, khinh khi chàng rể mới ra mặt. Từ đó cũng kém xem trọng Như Tử. Tô ông vốn yêu Như Tử nhất nhà, giờ đây cũng buồn phiền về việc đó, nên không còn mặn mà gì yêu chiều Như Tử giống như trước. Ngày trước Hoàng Vũ Biên nói Như Tử là quý nhân, là phúc thần cứu phúc cho cả họ Tô, nên Tô ông rất yêu, yêu rõ hơn chị gái. Người chị là Như Cơ vẫn thường ứa gan ganh ghét. Tới lúc Như Tử cưới Lục Nghị rồi thì Như Cơ hết sức dè biểu châm chọc. Thi thoảng Như Cơ lại dèm pha, khi gọi em ra uống nước thường bảo: mời quý nhân dùng trà đi. Như Tử nghe chỉ lặng thinh không nói gì. Con hầu là A Bảo tức mà nói: biết đâu có ngày cậu tôi làm quý quan thì cô tôi làm quý nhân, có gì mà không được. Như Cơ cười: thằng ăn mày đó mà được làm quan thì tao tự tay xẻo mũi. Nếu cô dám nói vậy, mỗi ngày tôi sang rửa chân cho cô, cho tới ngày cô mất mũi. Như Tử biết chuyện, mắng chửi A Bảo rất tệ. Từ đó mỗi ngày A Bảo đều đun nước nóng bê sang nhà Như Cơ, rửa chân xong rồi về. Dần dà các việc khinh ghét của người trong nhà và của bọn đầy tớ càng lúc càng quá. Lục Nghị bèn xin với Tô ông cho đi khỏi. Ông hỏi đi đâu, Nghị đáp: bốn bể là nhà, đi đâu cũng được. Tô ông cũng động lòng thương, nhưng cũng cảm thấy Nghị nên đi, bèn lén đem cho chút tiền, cho bảo vợ chồng tới nơi nào đó mà sống. Nghị đưa tiền cho Như Tử đem trả lại cho cha, rồi đưa vợ đi khỏi, chỉ mang theo con hầu A Bảo. Ba người rời khỏi nhà họ Tô, đi tới vùng rừng núi, kiếm chỗ lập lán, trồng trọt mà ăn uống. Nghị thường ngày ham đọc sách vở, không đụng vào việc gì. Như Tử là thiên kim tiểu thơ, bây giờ phải làm lụng rất chất chả mới đủ nuôi chồng ăn. Có ngày nhà không đủ ăn phải đói, Nghị nhường đồ ăn cho vợ và người hầu, rồi vẫn ngồi đọc sách như thường, không nói gì cả, cũng không kêu một tiếng. Như Tử cũng không nói than một tiếng. Tuy nghèo nàn, nhưng trong nhà chỉ có lời nói ngọt ngào ấm áp, tuyệt chẳng có một câu to tiếng bao giờ. May mà có A Bảo là đứa khôn ngoan sóc giác, lại thạo việc trao đổi buôn bán linh tinh, nên tạm thời không tới mức đói khổ mà chết. Được ít lâu sau, thì triều đình có lệnh sửa quan cho Lục Thanh Hải. Lúc bấy giờ sai quan quân đi tìm con cháu, Lục Nghị ra trình diện, lập tức được trọng dụng. Tận lúc này vợ mới biết thân phận thật, từ đó hết sức sang giàu, người tới giếng thăm, hỏi việc chật kín cả nhà. Lại nói người chị vợ của Nghị là Tô Như Cơ, lấy chồng là Phạm Lân, là công tử thế gia họ Phạn trong huyện. Tiền đến bạc dạng, cha chồng là quan lớn nên chồng cũng làm quan. Trước nay vẫn hay khinh khi người ta đã quen thói, sau làm đến chức đề sát, được coi việc hành pháp trong huyện, rất hay ăn của đút lót nên dân quán. Có lần Phạm Lân đi công cán ở xa, dẫn cả vợ con theo qua tới tận Lạng Giang xử án. Khi về nhận tiền đúc của xe chở vàng bạc, giải lụa, đồ gỗ quý ở miền ngược, có tới 4 xe. Quân áp tải đi đến 20 người. Giữa đường về thì gặp cướp. Tướng cướp là kẻ uy vũ, thân thủ nhanh phi phạm. Chỉ trong một tiếng huýt gió đã áp sát quan quân, vung một đường kiếm lên, đã lấy ngay 3 mạng. Bây giờ tướng cướp xua bọn cướp nấp trong các hang núi sọc ra, đánh giết lộn bậy, sọc cả vào kiệu bắt vợ chồng Phạm Lân. Lúc này hắn lột mặt che ra, thì đó là người thanh tú, tuổi chừng hơn 30, ánh nhìn quắc thước, hai mắt đỏ âu, tự xưng tên là Triệu Chân. Tao chờ mày đi qua đây đã lâu, của phi nghĩa này không được mang đi khỏi đất Lạng. Phạm Lân cứng miệng nói: xe áp tải đồ của triều đình, chúng bày chỉ là giặc cỏ mà dám phạm tới sao? Nếu để cho đi sẽ coi như chưa có việc gì. Chúng tao không phải giặc cỏ cướp cạn, chúng tao chỉ là cướp lớn phạm ông lớn mà thôi. Kẻ đó cướp hết các xe vàng bạc thổ sản ấy, đem chia cho dân nghèo trong thôn trấn. Bọn nào chống cự đều giết hết. Bọn Phạm Lân lúc ấy mới sợ, quỳ xuống xin tha. Thì Chân đem bắt cả lại, đến cỡ hơn 10 người mang về. Bọn cướp mỗi ngày đánh đập hành hạ Phạm Lân rất tàn nhẫn, lại bắt viết thư về nhà, sai hết cả người nhà đem tiền tới chuộc mới cho về. Tô Như Cơ kêu khóc xin xỏ cho chồng. Triệu Chân nói: nghe nói nhà họ Tô cũng lắm của lắm mà, chắc là ăn trên xương thịt của người ta cũng nhiều ha. Như Cơ lắc đầu, kêu gào gian xin. Triệu Chân biết Như Cơ cũng chẳng ra gì, mà nói: tội dối trá khinh khi người ta, dưới địa ngục chắc phải xẻo mũi. Nói rồi sai thủ hạ cắt lấy mũi của Như Cơ. Hôm ấy nhằm vào lúc Lục Nghị nhận quan chức. Thư của Triệu Chân về đến, cả trấn huyện đều xôn xao. Họ Phạn lập tức sai binh trong nhà đi đánh dẹp. Nhưng Triệu Chân có võ công cao cường, đồ đảng đều hung tợn mà rất nhanh nhạy, đánh thế nào cũng không dẹp được. Họ Phạn thấy sức nhà không thể làm được, bèn đem việc tới quan tuần nhờ phát binh. Các quan trên huyện ai nấy đều chán ghét Phạm Lân tham lam, ăn của từ dân đến quan, nên khi có việc họ cũng không hăng hái cho lắm. Lại lúc triều đình có việc, những người tôn thất trong cung làm thế lực chống lưng cho họ Phạm lâu nay, hoặc là trốn về các hang cùng hốc núi lánh nạn, hoặc ở lại triều thì đều bị thất thế. Lo giữ mạng còn không xong nên không dám quản chuyện gì. Quan lại ở huyện biết tình thế đã đổi nên cũng tráo trở với nhà họ Phạm. Cứ lần lửa phát binh, khi đi đánh cũng chỉ đi cho có. Thấy Triệu Chân mạnh đều không đánh mà lui, thành ra chẳng làm được gì. Tô Ông thương xót con gái, phải bán hết cả nhà cửa ruộng vườn đi, mỗi tháng đem tiền lên nộp cho bọn cướp để chúng giữ mạng cho các con. Cứ chừng như vậy đến nửa năm thì nhà khánh kiệt, không còn tiền cấp dưỡng nữa. Lúc ấy Lục Nghị đã được đắc chí rồi, lại được sai về trấn Nhậm Đề Đốc ở Lạng Giang. Trước nhất thử tìm tới Triệu Chân, chỉ một mình tay không tấc sắt đi vào hang cướp không hề run sợ. Chân lấy làm lạ, tiếp đãi như thượng khách. Nghị đem việc trong địa phương ra nói, rồi hỏi ý Chân nhiều chuyện, lời nói cũng ôn tồn kính trọng, trước nay chưa thấy bao giờ. Chân đối đáp rất ưng ý, Nghị biết có thể giáo hóa được, bèn lấy lẽ lợi hại mà phân giải cho Chân theo về công đường. Chân cũng nghe ra. Có thủ hạ nói Chân nên đề phòng là mưu của quan binh vụ bắt, nếu có về cũng nên làm văn tự. Chân nói: vì nhà nước rối ren, quan lại tham nhũng, trộm cắp bốn phương nổi loạn, nên ta phải tự náo mình trên núi mà dưỡng cái chí lớn. Nay gặp cậu Lục ở đây là nơi cái chí lớn của ta có chỗ dụng, vậy thì làm cướp làm gì cho hổ thẹn trong sử sách. Ta với cậu Lục đây là quân tử đãi nhau, chỉ cần dùng một ánh mắt, một lời nói là như đã giao kèo, không cần văn tự. Bèn giao hết thủ hạ, binh khí, kho tàng cho Nghị. Nghị thu dùng, bảo toàn được vẹn nguyên tất cả, không dịch một người nào. Bây giờ Nghị ở trại Triệu Chân, đang lúc đi kiểm duyệt lại tù nhân, thì chợt nghe có tiếng gọi lớn từ trong ngục tù. Phải chú Hai đó không? Nghị giật mình dừng bước. Lúc ấy Phạm Lân đã bị đánh cho đến mức mặt mũi biến dạng. Như Cơ thì bị thiến mất mũi, trông quỷ dị yêu hình, gớm ghiếc khó tả. Họ thấy Nghị trước nên cùng gọi lớn. Nghị phải mất một lúc mới nhận ra vợ chồng chị vợ. Như Cơ tưởng là gọi lầm, ai ngờ đúng thật. Bây giờ thấy Nghị sang như vậy, thấy xấu hổ nhục nhã không biết để đâu cho hết. Nghị cũng hỏi chuyện, vợ chồng Như Cơ đều khóc lại mà kể, rồi nhờ Nghị tra ơn xin được cho về. Nghe biết hết câu chuyện, Nghị xin với Triệu Chân tha cho họ đi. Chân hỏi chuyện, Nghị kể lại việc ngày trước làm rễ họ Tô. Chân nói: bị khinh như vậy, nếu là tôi đó thì đâm cho mỗi đứa một dao cho rảnh. Đã không trút căm hận, bây giờ lại còn xin tha cho, lấy ơn mà đối đãi như vậy, trời, chắc chỉ có cậu làm được thôi. Nghị chỉ cười mà không nói. Vợ chồng được thả về, sụp lại như tế sao. Khi về tới nhà kể lại, Tô Ông nghe chuyện vừa kinh ngạc vừa xấu hổ, cũng ngại không dám cho người đánh tin. Ít ngày sau, Nghị đem vợ về nhà. Trước nhất vào nhà lại cha vợ, sau sang lại anh chị vợ. Ai nấy đều cúi đầu im bặt, sợ hãi không dám nhận lễ. Sau thấy Nghị không có ý trách cứ mới tạm hơi yên lòng, từ đó rất kính sợ. Quan lại trong châu huyện biết Nghị là người riêng của Trần Thủ Độ, đều rất cung kính. Thường ngày người tới thăm hỏi lại chật kính nhà. Nghị lưu lại kiến xương vài ngày tiếp khách khứa, rồi cũng đi khỏi. Cùng là cho một bữa cơm trong khi thất thế, sao cái cho của họ Vu khác với cái cho của họ Tô như vậy? Vu Chấn mời kẻ ăn mày, chủ khách đối ẩm, đối mặt với nhau không chút khoảng cách. tới lúc tiễn đi không hỏi tên họ, đó mới là hào khí. Tô Ông mời nghỉ ăn mà cho cơm hẩm canh thừa, phải ngồi riêng dưới bếp là một nhẽ. Lúc sau hỏi họ tên, lại hỏi gia thế, đó là vì dò xét lợi hại mới mời cơm, là hai nhẽ. Tính ra so với họ Vu thì cũng thường mà thôi. Tuy nhiên đức không cao nhưng cũng là có đức, sau này đều được Nghị báo đền. Nhưng cái đền của Nghị cũng rất khác. Với họ Tô, Nghị vì cái lý mà báo, đó là cho vợ, việc ấy cũng chỉ qua loa mà thôi. Với họ Vu, Nghị vì cái tình mà báo, chứ vì việc của bạn mà Nghị ngày đêm nhọc lòng, đi tới cả cửa quyền. Không được việc thì về nghĩ mưu khác bạc cả đầu, dốc tận gan ruột ra mà báo đáp. Đó mới thật là báo đáp. Nàng Như Tử cũng là người lạ, nghe lời nói của đạo sĩ mà tin, là người biết mệnh. Tin rồi đi dò xét, xem người ta ăn uống mà đoán biết con người. Đó là người biết mệnh mà lại rất thấu suốt tinh tường, chứ chẳng mù quáng u mê. Như Tử cũng biết Lục Nghị, vì đâu Nghị bảo trên đời ngoài cha ta chỉ có Vu Chấn biết ta. Thật là hay, bởi cái biết của Như Tử là có người tiên chỉ lối, chưa thật là biết. Nghị hiểu rõ điều đó nên lời nói ra cũng đủ biết được sự xét đoán tinh tường, hoặc cũng hiểu nghĩa khác. Vào thời ấy, chỉ nam nhân với nhau mới được xem là quân tử biết nhau, người nữ thì không kể đến. Nhưng dù như thế nào, người như Nghị mà nhìn Như Tử lần đầu là động lòng, đứng lên định đi rồi lại ngồi xuống. Đó là xếp đặt của thần minh tạo hóa. Nhờ có thần minh tạo hóa xếp đặt ấy mà quẻ bối của Hoàng Vũ Biên mới có linh. Chẳng phải trùng hợp, họ Tô chẳng đến nỗi hay, nhưng cũng coi như chưa bạc. Lục Nghị làm quan, quả nhiên người chị dâu bị xẻo mũi, Triệu Chân là vị minh thần, lập lẽ công bằng chăng? Quý thính giả vừa nghe xong tập 3 của Vu Gia Liệt Truyện, sáng tác Tĩnh Thụy. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 4 nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.